Chương 185, tỏ xạ cả canh giờ. Ngươi thế mà biết tên của ta? Xạ bở trừng lớn hai mắt giật mình nhìn xem xạ mù ảnh ngưng trọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta gọi xạ mù ải, là cái người qua đường. Xạ mù ải dứt lời mang theo Jin cùng cả gụ dạ đi vào màu đen vòng xoáy biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Xạ mù xạ bở khẽ ngâm cái tên này lại một điểm cũng không tìm tới manh mối. Nàng duy nhất biết đến liền là xạ mù thực lực mười phần đáng sợ. Kỳ dịt sụ gụ, chúng ta hiện tại làm sao? Y dịt vẻo von in bở lo lắng nhìn về phía bên người trầm tư kỳ dịt sụ gụ. Hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Trước nay chưa có chân thành nói, yêu lị, trận chiến tranh này cờ ơn ở người hỗ trợ. Không có vấn đề, ta sẽ hỗ trợ. Y dịt vẻo von in bở không chút do dự gật gật đầu. Sạ mù ái mang theo Jin cùng cả gụ dạ rời đi ỉn bở tòa thành sau liền một đường hướng về phử kỳ đi đến, bất quá xem ra có chu tờ xa. Trên đường, sạ mù tâm tình không tệ nhìn về phía Jin hỏi, Jin, ngươi dự định về thăm nhà một chút còn là thế nào? Ngươi bây giờ đã lớn lên, căn cứ ta manh mối khoảng thời gian này ngươi còn chẳng qua là ban đầu gặp phải ta lúc tiểu quỷ niên kỷ. Nói đến đây sạ mù ái lộ ra vi diệu tiểu dung. Nếu là canh giờ nhìn thấy sau khi lớn lên Jin nhất định sẽ rất vi diệu. Chỉ là cái thế giới này xưa nay không là mỹ hảo. Nơi này như là ạ cảm ga kỳ thế giới tràn ngập hình người vặn mẹo. Lúc trước Jin còn tại ngây thơ niên kỷ liền rời đi, nàng không có tiếp xúc quá nhiều cho nên cũng sẽ không hiểu cái thế giới này vặn mẹo. Cho nên xạ mù không nguyện ý nói cho nàng biết chân tướng, đồng thời còn lo lắng muội muội của nàng tỏ xạ cả xạ cụ ra. Không hiện tại hẳn là mạ tù xạ cụ dạ. Mạ tù xạ cụ dạ tao ngộ là Jin tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Ngay tại xạ mù ai mỉm cười thời điểm, cả cụ dạ phát giác được xạ mù u buồn nhíu mày một cái. Mà Jin ở thơ y điếm na y cười nói, biến thân thuật cũng không phải để đó chơi, ta có thể biến thành khi còn bé dáng vẻ, hắc hắc. Rốt cục trở về, ta đã nhiều năm không có nhìn thấy mụ mụ cùng ba ba. Có đúng không? Chúc mừng ngươi. Sạ mù chúc phúc nhìn xem Jin cười. Sau đó hắn lại mở miệng nói, Jin, mặc kệ ngươi gặp được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không cần quên chúng ta tại sau lưng ngươi. Sau lưng của ngươi có ta cùng cô nổ hạ. Có một số việc ngươi muốn đi làm liền đi làm, ta sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Hiện tại Jin căn bản vốn không hiểu câu nói này hàm nghĩa. Nàng không hiểu thấu nhìn xem sạ mù ải nói ra, ngươi tại nói chuyện kỳ quái gì, thần thần bí bí. Không có gì, chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Jin. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có hảo ý cười nói, a, sạ mù ải. Ta nhớ tới một việc, ta nhớ được ngươi khi đó nói ngươi là cha ta bằng hưu a cái kia a sạ mù ải một mặt xấu hổ. Lúc trước vì để cho Jin đem thả xuống cảnh giác tùy tiện tạo ra một cái hoang ngôn, hiện tại hoang ngôn muốn bị đâm thủng khó tránh khỏi có chút vi diệu. Quả nhiên. Ngươi cao y tên na y ban đầu là gạt ta. Ta sớm đã cảm thấy kỳ quái, bất quá xem ở những năm này biểu hiện được không sai phân thượng coi như xong. Ngươi nhớ kỹ cho ta về sau tuyệt đối không có thể gạt ta, có nghe hay không? Nàng giả bộ như không vui nhìn xem xạ mù ải, một bên cở trách một bên nhịn không được khỏe miệng hơi vện. Minh bạch. Xạ mù thở dài một hơi cười nói, cũng may Jin không so đo chuyện này bằng không thật liền đau dạ dày. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, hắc hắc. Jin nghe được lập tức vui vẻ ra mặt, thân mật ôm xạ mù ải cánh tay. Một bên cả gũ dạ nhìn thấy Jin như thế chủ động nhịn không được trêu ghẹo nói, nhìn không ra đồng bào của ta thế mà như thế làm người ta yêu thích. Ít lại nhải. Jin nghe được cả gũ dạ trêu ghẹo đỏ bừng cả khuôn mặt. Phiêu kỳ, tỏ xạ cả nhà. Jin biến thân trở thành khi còn bé dáng vẻ đứng tại cửa chính, giờ khắc này nội tâm của nàng mang theo kích động. Xa cách hơn 10 năm sau rốt cục lại về đến nơi này, không thể không nói giờ khắc này nàng rất khẩn trương. Tại sau khi hít sâu một hơi hắn gõ đại môn. Xin hỏi là ai canh giờ mở ra cửa lớn mở miệng hỏi. Ba ba Jin nhìn thấy cha mình lập tức kích động kêu lên. Canh giờ xem xét phát hiện là Jin lập tức giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh nhạt. Một mặt nghi ngờ hỏi, Jin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng mụ mụ rời đi phụ kỷ sao? Ta đột nhiên Jin không biết nên giải thích thế nào, trên đường đi chỉ là nghĩ về nhà lại không có nghĩ qua gặp mặt sau giải thích thế nào. Núp ở phía xa xạ mù ai nhìn thấy một màn này nhịn không được thở dài một ngụm. Không nghĩ tới bình thường thông minh như vậy Jin ơ thơ y điếm na y thất thố. Không có cách nào lúc này chỉ có thể tưởng tượng giúp thế nào bận rộn. Ba cồn vợ ơ, hố không đúng lúc này cả gụ ra mở miệng hỏi, đồng bào, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm Jin? Trước đó nét mặt của ngươi liền rất kỳ quái. Nhìn ra được không xả mù ái nghe được cả gụ dạ vấn đề bất đắc dĩ cười một tiếng, vấn đề này hắn thật không biết nên làm sao nói cho Jin. Nàng có lẽ bởi vì về nhà quan hệ cũng không có phát hiện, nhưng ngươi không thể gạt được ta. Nói một chút, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Cả gụ dạ nghiêm túc nhìn chăm chú lên xả mù ái rất chân thành. Đợi chút nữa chúng ta liền đi xử lý, hiện tại trước chợ giúp Jin độ qua cửa ải này. Xả mù không có nói ra, mà là dự định mình chờ đợi giải quyết. Xả mù ái dứt lời dậm chân đi tới. Canh giờ nhìn thấy xả mù xuất hiện lập tức đề phòng, đối với kẻ không quen biết hắn tràn đầy cảnh giác. Lúc thần tiên sinh không cần khẩn trương, tỏ xạ ca tiểu thư là ta trả lại. Xả mù ái mỉm cười đi đến canh giờ trước mặt, duy trì mỉm cười nhìn xem hắn. Canh giờ nghe xong lập tức nhíu một cái, tiếp tục mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào vì sao lại đưa Jin trở về? Ta gọi xạ mù ải, là Trung Quốc du khách. Là như vậy, tỏ xạ cả tiểu thư cùng mẫu thân mình lạc đường. Thế là ta liền đem nàng đưa tới, cũng may nàng nhớ kỹ nhà ở nơi nào, bằng không thật phiền toái. Xạ mù không có chút nào hốt hoảng mở miệng giải thích tình huống. Jin nghe được lập tức ở trong lòng cho giơ ngón tay cái lên, ngay cả vội vàng nói, ba ba, là cái này đại ca ca đưa ta về. Ta cùng mụ mụ đi mua đồ thời điểm đi rời ra. Canh giờ nhìn thấy Jin đều nói như vậy tạm thời tin tưởng, lập tức ưu nhã mỉm cười, nhận được ngươi chiếu cố, cảm tạ ngươi đưa Jin trở về. Không biết có gì cần ta trợ giúp, tại thời kỳ ta vẫn có chút thực lực. Đủ khả năng sự tình còn có thể làm đến. Nói xong hắn tỏ vẻ ra là thân phận của mình cùng thực lực. Gặp đến canh giờ nói như vậy, xạ mù cu nở dê không có để ý lắc đầu nói ra, không cần, dù sao ta còn có sự tình khác. Chiêu đãi không chú đáo. Vậy ta sẽ không quấy rầy xả mù các hạ sự tình. Canh giờ ưu nhã túi đầu nói cảm tạ. Bởi như vậy sự tình liền xử lý tốt, mặc dù còn có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng tin tưởng Jin mình có thể giải quyết, xả mù ải đã không có lưu lại biểu muốn liền xoay người rời đi. Tiếp xuống liền là cứu vớt mạ tủ xạ cụ dạ trong nháy mắt xả mù trong mắt lóe lên sắc ý.